Nhưng các chiến sĩ đi theo cùng đều không lùi bước, họ cố nén khó chịu khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thiệu Khiêm và A Đốt. Cuối cùng, vẫn là một bán thú nhân phát hiện Thiệu Khiêm và A Đốt bị một đám chủng tộc vây quanh. Cách chương.